Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1531, Bí Dược Hiển Uy 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyến này thuận lợi hướng mấy cái trại lính chào hàng dùng thử bí pháp đao sang dược. Chu Bình An tâm tình khá hơn nhiều. Thấy được nhà mình đại nhân tâm tình khá hơn nhiều. Một thân binh rốt cuộc không nhịn được nghi ngờ trong lòng. Đánh bạo hướng Chu Bình An nói lên nghi vấn. Đại nhân, nhỏ có chút không rõ. Chúng ta không phải chuẩn bị bán bí pháp đao sang dược sao? Tại sao phải tranh nhau tặng không cho cái khác trại lính? Còn miễn phí cho bọn họ trọng thương mắc sử dụng. Vậy chúng ta thuốc còn bán cho ai vậy? Tiếng nói của hắn lạc hậu. Một cái khác thân binh cũng đầy là nghi vấn không hiểu phụ họa nói. Đúng thế đại nhân. Bí pháp đao sang dược đều là chúng ta xài bạc hướng Ngũ Khê Man mầm mua. Làm gì lại là tặng không lại là bạch dùng còn có. Rõ ràng là chúng ta lòng tốt giúp bọn họ. Cho bọn họ đưa thuốc. Cứu bọn họ trong doanh trại trọng thương mắc. Phản cũng là chúng ta muốn cầu cạnh bọn họ vậy. Kỳ thực, chính là Lưu Mục. Cũng có chút không hiểu. Chẳng qua là hắn không có mở miệng hỏi mà thôi. Hắn biết công tử chuyến này tất có thâm ý, nhưng là công tử thâm ý là cái gì? Hắn trong lúc nhất thời cũng không có nghĩ không thông. Nghe nghi vấn của bọn họ, Chu Bình An không khỏi khẽ mỉm cười một cái. Nhẹ giọng giải thích nói. Ha ha, cái này gọi là quảng cáo. Quảng cáo người, rộng mà báo cho vậy. Đây là cần thiết đầu nhập, cũng là cao hồi báo đầu nhập. Thấy được bọn họ càng thêm vẻ mặt mờ mịt. Chu Bình An mỉm cười dùng lời ít ý nhiều ngôn ngữ đối bọn họ giải thích nói. Nói như thế, mùi rượu cũng sợ ngõ hẻm sâu. Khá hơn nữa rượu, nếu như giấu ở sâu ngõ hẻm trong, mùi rượu truyền không đi ra ngõ hẻm, cũng sẽ không có bao nhiêu người biết. Tự nhiên cũng sẽ không có bao nhiêu người tới trước mua rượu. Nhưng nếu là nâng cốc hương truyền ra ngõ sâu, để cho người nhiều hơn ngửi được mùi rượu vị, vậy dĩ nhiên là sẽ hấp dẫn tới đông đảo tửu khách. Kia mua rượu người tự nhiên cũng liền nối liền không dứt. Chúng ta cho bọn họ đưa thuốc. Miễn phí cho bọn họ trọng thương mắc dùng thuốc. Chính là nâng cốc hương truyền ra ngõ hẻm. Để cho người nhiều hơn biết trong tay chúng ta bí pháp đao sang dược thần kỳ hiệu quả trị liệu. Đại nhân nói hình như tốt có đạo lý. Nhưng là chúng ta giống như hay là có chút không rõ. Thế nào bạch đưa cho bọn họ thuốc? Miễn phí cho bọn họ dùng thuốc là có thể để cho người nhiều hơn biết chúng ta thuốc tốt đâu. Cái này cùng chúng ta bán bí pháp đao sang dược lại có quan hệ gì đâu. Thân binh vẫn mờ mịt. Trong đôi mắt tràn đầy dấu hỏi. Nhìn bọn họ vẫn vậy mờ mịt gương mặt. Chu Bình An cười một tiếng. Tiếp tục nói đi xuống nói. Đợi mấy ngày nữa. Bọn họ trong doanh trọng thương mắc thân thể được rồi. Thương thế giảm bớt. Vậy bọn họ là được chúng ta sống quảng cáo. Bọn họ hiện thân thuyết pháp. Chính là đối chúng ta bí pháp đao sang dược thần kỳ hiệu quả trị liệu tốt nhất tuyên truyền. Một bọc thuốc tương đương với nhiều nửa cái mạng. Người biết tự nhiên nguyện ý tranh nhau mua. Bọn họ sau mỗi một ngày đều ở vô hình trung tuyên truyền cho chúng ta bí dược thần kỳ hiệu quả trị liệu. Mỗi một ngày đều sẽ hấp dẫn trước mọi người tới hiệp đàm mua trong tay chúng ta bí pháp đao sang dược. Lâu ngày, tới trước mua thuốc người chỉ biết đổ xô đến. Vậy chúng ta bí dược sau này cũng sẽ không buồn nguồn tiêu thụ. Ngồi ở trong doanh địa đếm tiền hắn không thơm không? Hắc hắc, hương, hương, hắc hắc hắc, nguyên lai chúng ta cho bọn họ đưa thuốc. Còn có nhiều như vậy nói a, đại nhân không hổ là đại nhân. Các thân binh không nhịn được nhếch mép cười lên. Bọn họ lần này cuối cùng hiểu nhà mình đại nhân vì sao lại là cho người miễn phí dùng thuốc. Lại là cho người tặng không thuốc. Nguyên lai là như vậy a. Nguyên lai đây chính là quảng cáo. Ngày thứ hai, sắc trời quang đãng, khí ấm áp cùng không ít. Là một dưỡng thương ngày tốt. Chiết quân người bị thương cũng thoa ngoài ra bí pháp đao sang dược. Bị thương nặng một chút cũng đều đồng thời uống thuốc bí pháp đao sang dược. Trải qua một ngày nghỉ ngơi, trong doanh địa thương bệnh thân thể cũng đã khá nhiều. Chính là trọng thương người mắc bệnh, thương thế cũng đều chuyển biến tốt rất nhiều. Cho dù là hấp hối hôn mê bất tỉnh, không chỉ có giữ được tính mạng, còn tỉnh táo lại. Canh gà cháo nhỏ uống hết đi một tô. Nếu không phải sợ thân thể hắn chịu không nổi, theo hắn vậy, có thể khoan khoái ba chén không thôi. Lưu Đại Đao, Lưu Đại Trùy đám người thân thể tráng như trâu, khôi phục càng là so với người thường nhanh. Trải qua cả đêm tu dưỡng, đã có thể xuống đất dạo bộ. Nếu không phải sắc mặt hơi trắng bệch chút, gần như không nhìn ra bị thương. Đến xuống buổi trưa, ngày hôm qua cho Chiết Quân thương bệnh xem bệnh, Lưu Đại Phu đúng hẹn tới tái khám. Lần này, không chỉ có hắn đến rồi, hắn còn mang theo hai cái chừng 50 tuổi đại phu một khối tới. Hai người này chính là Lý Đại Phu cùng Vương Đại Phu. Hai người bọn họ là Thành Ứng Thiên trị liệu đao kiếm ngoại thương danh y, ở Thành Ứng Thiên khá có danh tiếng. Có thể nói như vậy, lại trị liệu đao kiếm ngoại thương phương diện, bọn họ là chuyên gia. Lý Đại Phu, Vương Đại Phu, ngày hôm qua các ngươi đi Trấn Vũ Doanh hỏi bệnh, khổ cực một ngày, hôm nay còn phải lại khổ cực các ngươi đi với ta một chuyến. Quay đầu, ta mời các ngươi uống rượu, thật tốt bái tạ các ngươi. Lưu Đại Phu ôm quyền hướng đồng hành Lý Đại Phu cùng Vương Đại Phu lên tiếng nói cảm ơn nói. Cái gì vất vả hay không? Đây đều là chúng ta nên. Chiết Quân là bảo vệ chúng ta Ứng Thiên đại anh hùng. Là ân nhân của chúng ta. Lúc ấy giặc oa vây thành. Khắp thành 100.000 quan binh. Không có dám ra khỏi thành diệt oa. Cũng chỉ có Chiết Quân chưa đủ ngàn người đứng ra. Dứt khoát quyết nhiên xông về giặc oa. Đầu tiên là đuổi đi giặc oa. Lại cả đêm đánh ra tiêu diệt toàn bộ giặc oa. Không có bọn họ, chúng ta nào có hôm nay thời gian thái bình. Bọn họ là đánh giặc oa lúc phụ thương. Người mời chúng ta cùng đi, vừa đúng cho chúng ta báo ân cơ hội. Ngoài ra, chúng ta đối Chiết Quân thống soái Chu Bình An Chu đại nhân đã sớm ngưỡng mộ đã lâu. Lần này ngươi mời chúng ta cùng đi, cũng cho chúng ta nhìn lên Chu đại nhân cơ hội. Cho nên nói, nên là chúng ta mời ngươi uống rượu mới là. Lý Đại Phu cùng Vương Đại Phu hai người cười ôm quyền đáp lễ. Ba người lại khách sáo mấy câu về sau. Lưu Đại Phu nói rõ mời bọn họ đi tới nguyên do. Chiết trong quân có đen ba mấy cái trọng thương người mắc bệnh. Thương tích quá nặng, muốn bảo vệ tánh mạng lời. Chỉ có thể bỏ qua chân hoặc là tay. Bất quá, đen tam đẳng trọng thương mắc không thể nào tiếp thu được bỏ qua thương chân hoặc là thương tay thực tế. Còn có Chu đại nhân cũng đúng. Không biết bị cái nào dã lang chung lấy. Bí pháp đao sang dược. Lừa gạt, cho là trong uống ngoài thoa sau có thể đã bảo đảm chân bảo đảm tay lại bảo vệ tánh mạng. Ai, bọn họ là ân nhân của chúng ta. Chúng ta há có thể ngồi nhìn bọn họ bởi vì lang băm tầm thường thuốc bị mất mạng. Cho nên mời các ngươi tới trước. Cố gắng thuyết phục bọn họ. Bảo vệ tánh mạng là hơn. Lưu Đại Phu yên tâm. Trấn Vũ Doanh thì có hai lệ tương tự nặng người mắc bệnh. Chỉ có thể lựa chọn bảo vệ tánh mạng. Lần này, chúng ta nhất định giúp ngươi thuyết phục bọn họ. Bọn họ không có chết ở trên chiến trường. Cân vớt bay TTV lại chết bởi lang băm tầm thường thuốc tay. Tuyệt đối không thể để cho loại này bi kịch phát sinh. Lý Đại Phu cùng Vương Đại Phu dùng sức gật đầu một cái. Bày tỏ nhất định phối hợp Lưu Đại Phu nói phục Chiết Quân trọng thương mắc tiếp nhận thực tế. Làm ra chính xác lựa chọn. Như vậy. Một nhóm ba người ở trên đường nghĩ xong thuyết phục lý do. Tiến Chiết Quân doanh địa tạm thời. Lý Đại Phu cùng Vương Đại Phu như nguyện gặp được Chu Bình An. Kích động không thôi. Bất quá hai người không có quên mục đích của chuyến này. Xem trước bị thương nhẹ. Lại xem trọng người bị thương. Lưu Đại Phu ở tái khám bị thương nhẹ người thời điểm phát hiện bọn họ so tưởng tượng khôi phục nhanh hơn không ít. Có lẽ là cơm nước tốt. Khôi phục mau mau đi. Lưu Đại Phu nghĩ như vậy đến. Rất nhanh. Đến cho đen ba phúc tra thời khắc. Lưu Đại Phu cho Lý Đại Phu cùng Vương Đại Phu một cái ánh mắt. Hai người biết trọng điểm đến rồi. Ở trong đầu đem thuyết phục từ lại qua một lần. Đem tâm tình cũng ủ đến nơi. Làm xong mở miệng chuẩn bị. Một giây kế tiếp, bọn họ liền nghe đến Lưu Đại Phu bên kia không nhịn được kinh nghi lên tiếng. A, cái này, Lý Đại Phu cùng Vương Đại Phu văn ngôn, trong lòng không khỏi thót một tiếng. Chẳng lẽ nói hôm qua Chu Đại Nhân bọn họ dùng lang băm cái gì bí dược, khiến cho bệnh tình trở nên ác liệt, đã bỏ lỡ cứu mạng thời cơ A. Hoảng vội vàng tiến lên, Mặc Mạch nhìn xem bệnh. Ách, thương thế kia không đến nỗi bỏ chân bảo vệ tánh mạng A. Không đúng, vết thương đều đã kết vảy. Hôm qua bị thương, hôm nay thế nào lại nhanh như vậy liền kết vảy rồi. Còn có, nhìn trên đùi hắn vết thương lớn nhỏ. Thương thế này nghiêm rất nặng A, trên lý thuyết giống như là Lưu Đại Phu nói. Nếu muốn bảo vệ tánh mạng chỉ có thể bỏ chân. Chẳng lẽ là kia bí dược hiệu dụng? Ba người khiếp sợ nhìn thẳng vào mắt một cái. Khó có thể tin trợn to hai mắt. Cách chương.